Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, nước Nhật võ đạo binh. Tranh đoạt cuộc chiến, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ở trong ngực ta rất thoải mái không? Dịch Tiểu Phi đem Hàn Hy Linh đẩy ra, bị đẩy ra Hàn Hy Linh trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Rõ ràng là hắn đem mình kéo vào trong ngực. Hôm nay không được ở Dịch Tiểu Phi người trong ngực, cũng là hắn, còn trợn mắt, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh. Chỉ Dịch Tiểu Phi chỗ bên cạnh, hướng về phía Hàn Hy Linh mở miệng nói, mới vừa còn có chút tức giận, có thể một khắc sau chính là đầy mặt nụ cười. Không thể không nói Hàn Hy Linh biến sắc mặt vẫn là rất nhanh. Những thứ khác tin tức ta mặc dù không rõ ràng, nhưng là có một cái tin rất rõ ràng. Hàn Hy Linh cố làm ra vẻ huyền bí, hiển nhiên là muốn hấp dẫn một chút Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cầm ly trà lên, tự mình uống trà đứng lên, hoàn toàn giống như là không có nghe được Hàn Hy Linh lời nói vậy. Này, có nghe hay không? Ngươi có nghe hay không? Đây chính là liên quan tới ngươi ti kiêu những thứ khác huyết kỵ vệ sự việc. Ngươi chẳng lẽ còn không biết, ti kiêu mới một nhóm huyết kỵ vệ, cùng nước Nhật võ đạo binh giữa mâu thuẫn sao? Ngươi cái này, dầu gì cũng là một người huyết kỵ vệ, lại có thể còn không biết. Hàn Hy Linh mắt đẹp nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi thần sắc hơi có một chút thay đổi. Nước Nhật võ đạo binh. Võ đạo binh ba chữ, để cho Dịch Tiểu Phi có chút ít ấn tượng, nếu là không có nhớ lầm, đảo quốc võ đạo binh, thì tương đương với Hoa Hạ huyết kỵ vệ, hai người đều là thuộc về quân đội. Hàn Hy Linh trong miệng mâu thuẫn, chắc hẳn không có đơn giản như vậy. Thế nào, xem ra ngươi thật vẫn không biết, một tháng trước, ta vô tình ở giữa nhận được tin tức. Hoa Hạ huyết kỵ vệ cùng đảo quốc võ đạo binh bây giờ, bất kể là minh ám, giao chiến đứng lên, chết đã đạt tới 100 người số. Hơn nữa, ta lấy là đảo quốc võ đạo binh, toàn thể ở trên thì không bằng huyết kỵ vệ. Có thể kết quả đúng dịp ngược lại, giữa hai người giao chiến, chết nhiều nhất vẫn là Hoa Hạ huyết kỵ vệ. Hàn Hy Linh biết tin tức, hiển nhiên rất nhiều. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nghe, trong lòng có nhất định lo âu, ti kiêu huyết kỵ vệ, hậu bổ nhân viên rất nhiều, hôm nay huyết kỵ vệ số lượng sợ là có khuếch trương. Bất quá 10 đội nước ngoài người, hiển nhiên còn là cường đại nhất một nhóm người, còn có tin tức gì? Nói ra, người thật vẫn không biết à, ta lấy là người đều biết được, mới đến đây yêu linh cốc. Tại sao nói? Ta biết, mới đến yêu linh cốc, người không có chú ý tới bên kia người sao, bọn họ cũng không phải là người Hoa. Hàn Hy Linh vươn tay ra, hướng một phương hướng chỉ đã qua, Dịch Tiểu Phi giờ khắc này mới chú ý tới một nhóm người. Những người đó nếu là không cẩn thận xem thật đúng là sẽ không chú ý. Có thể cái này cẩn thận vừa thấy dưới, là có thể phát hiện bất đồng, người Nhật. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, không sai, chính là người Nhật, hôm nay bên kia đứng, nhưng mà trong nước Nhật tiếng tăm lừng lẫy năm gia tộc lớn. Nước Nhật võ đạo binh thành viên, có chút đều là cái này năm đại gia tộc thành viên. Sekiguchi, Yasuzo, Burijipoto, Kinotata, Sakai, Hàn Hy Linh đem cái này năm gia tộc họ nói ra. Như thế nào, những chuyện này ngươi cũng không biết, ta tin tức này đối với ngươi vẫn có chút chỗ dùng đi. Đây mới gọi là tác dụng, mặc dù nàng thực lực xa xa không bằng Dịch Tiểu Phi. Có thể trong tay nắm trong tay tin tức, có thể là có không thiếu. Xem ra trong yêu linh cốc, liên quan tới cỏ yêu linh những thứ này, lại còn truyền đến bọn họ trong tai. Hiển nhiên là có người đi thông báo. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, hướng về phía những người này, nhưng không thể để cho bọn họ được như nguyện. hai người chúng ta bây giờ hẳn suy nghĩ thật kỹ làm sao đạt được cỏ yêu linh, yêu linh hoa, còn có quả yêu linh, cái này ba kiểu đồ. Yêu huynh cốc cường giả chân chính, ta thần điện vô cực cũng biết coi trọng. Nếu không, những thứ này bọn họ làm sao biết có thể bảo vệ ở. Chẳng qua là ta cũng không nghĩ tới. Trong TQ, cái này yêu linh cốc người, sẽ mạnh như vậy à? Hàn Hy Linh vừa nói, bên lầm bầm lầu bầu, mà lúc này có yêu linh cốc, trọng yếu trưởng lão nhân viên, mà nói chuyện, một phen lời nói xuống, để cho bên này tụ tập người, đều có nhất định sao động, 10 bụi cây cỏ yêu linh, dành cho 10 tên vương cấp cao thủ, 10 bụi cây yêu linh hoa, dành cho 10 tên thánh cấp cao thủ, 10 bụi cây quả yêu linh, dành cho 5 tên thần cấp cao thủ. Còn có thể người có, đó chính là phải dùng thực lực để chứng minh. Rộng rãi như vậy, tương đương với tặng cho. Không khỏi không thừa nhận lại tới yêu linh cốc hào khí. Cỏ yêu linh, hoa yêu linh hiệu quả là xa xa không bằng quả yêu linh. Dịch Tiểu Phi mong muốn chỉ có quả yêu linh. Bất quá nếu là như vậy, thần cấp cao thủ thực lực nhất định là muốn bại lộ. Tại chỗ trong, nhẫn long văn mượn dưới, Dịch Tiểu Phi có thể nhìn rõ đến thần cấp cao thủ. Về số lượng quả thật có không thiếu, nhưng cuối cùng chỉ có 5 tên thần cấp cao thủ mới có thể đạt được quả yêu linh. Mỗi người 2 quả, cái này cạnh tranh vẫn rất lớn. 2 quả yêu linh, vừa vặn. Ngươi một quả, bổn tiểu thư một quả. Dịch Tiểu Phi chỉ cần trở thành 5-1 người trong, vậy thì có 2 quả, vừa vặn đủ phân phối. Ngươi cần thể diện không? Mình cũng không có mở miệng. Hàn Hy Linh trực tiếp phân phối xong. Cần thể diện, còn biết được cùng ngươi hợp tác sao? Hàn Hy Linh lập tức đánh lại. Một chút đều không yếu thế. Chư vị, theo bọn ta đi sân nhà. Ở bên kia, chư vị thứ cần, liền xem chư vị thực lực. Yêu lịch cốc một vị trưởng lão, tay hướng xa xa chỉ đi. Ở bên kia có dùng cây trúc xây dựng cao tủng kiến trúc. Tổng cộng 3 tòa, trước những thứ này, Dịch Tiểu Phi liền đã thấy. Hôm nay yêu linh cốc người cũng đã nói như vậy. Vậy không sai biệt lắm là có thể đoán được nên làm sao tranh đoạt. Có thể nhìn ra được. Yêu linh cốc người dụng tâm lương khổ, chuẩn bị đồ có nhiều như vậy. Khi đến sau đó, vậy cao vút xây dựng kiến trúc, có xấp xỉ 30 thước cao độ, mà ở mỗi một kiến trúc ở trên, có một tấm gỗ bài treo. Vương cấp cao thủ tranh đoạt địa phương, 10 khối mộc bài, một người chỉ cho phép đoạt được một tấm gỗ bài, mà một khối này mộc bài liền là một quả cỏ yêu linh. Thánh cấp cao thủ cũng giống như vậy, còn như thần cấp cao thủ tranh đoạt địa phương, mộc bài chỉ có 5 khối, một tấm gỗ bài chính là 2 quả yêu linh. Các vị, hy vọng mọi người hết sức mà làm. Thánh cấp cao thủ ẩn giấu thực lực đi tranh đoạt cỏ yêu linh. Thần cấp cao thủ đi tranh đoạt yêu linh hoa, loại chuyện này cũng không thể làm, một khi phát hiện. Vậy tại yêu linh cốc có quyền lực thu đồ trở lại. Tại yêu linh cốc, kết giao thiên hạ hào kiệt. Đến tiếp sau này còn biết cho mọi người không giống ngạc nhiên mừng rỡ. Trong yêu linh cốc, lúc này mở miệng trưởng lão mặt đầy nụ cười. Có người đã lục tục đến vậy cao tủng kiến trúc trước. Như vậy leo lên là một kiện rất chuyện dễ dàng. Có thể vì đoạt được mộc bài. Nhất định sẽ tranh đấu một phen. Đây không thể nghi ngờ là trở ngại lớn nhất. Thiên lang, đi thánh cấp cao thủ bên kia. Hết sức là được. Dịch Tiểu Phi thực lực, chủ yếu là dựa vào bùng nổ lực lượng. Nếu là đi vương cấp cao thủ bên kia, không khỏi có chút khi dễ người. Cho dù là lấy được mộc bài, yêu linh cốc người đến tiếp sau này có lẽ cũng sẽ không thừa nhận. Hay là để cho Dịch Tiểu Phi đi thánh cấp cao thủ bên kia tranh đoạt. Tương đối thỏa đáng một ít. Cố gắng lên nha. Liền mong cha. Hàn Hy Linh hướng về phía Dịch Tiểu Phi là một cái cố gắng lên hăm hở tiến lên vẻ mặt và động tác tay, bất quá phía sau câu kia nói ra được tiếng Nhật, để cho Dịch Tiểu Phi nghe quả thật có điểm là lạ. Mà Dịch Tiểu Phi chú ý tới, lại tới vậy nước Nhật tới 5 gia tộc lớn, có 10 người đi ra, 10 người đều là cùng Dịch Tiểu Phi tranh đoạt đối tượng. Hồn tộc bên này, có 3 người, lấy hồn tộc tộc trưởng, hồn cổ tử cầm đầu, còn như huyết tộc, minh tộc còn có viêm tộc, ngược lại là không có đi tranh đoạt quả yêu linh mộc bài. Quả yêu linh mộc bài tranh đoạt, nhất định là kịch liệt nhất, còn có một chút tương đối khuôn mặt xa lạ. 5 khối mộc bài tranh đoạt người, không sai biệt lắm là 12 năm người, 12 năm người, cái này nước Nhật chiếm cứ 10 người, sức nặng hiển nhiên là có chút nặng, 10 người liên thủ, đoạt một khối mộc bài hiển nhiên là một kiện tương đối dễ dàng chuyện. 2 khối cũng có cơ hội, còn như 3 khối chắc chắn cũng không lớn, nếu là đoạt được 3 khối, loại chuyện này làm được. Bị những thứ khác đối thủ hợp nhau tấn công, đây cũng không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Cho nên nước Nhật cái này 5 gia tộc lớn, chỉ cần 2 khối mộc bài, đổi 4 viên quả yêu linh là tốt. Đã không có người từ đám người bên cạnh trong đi ra, muốn tranh đoạt người đã đứng ở chỗ xây dựng vật 4 phương hướng ở trên, mà không có tranh đoạt người, càng nhiều hơn chính là nhìn. Đối với yêu linh cốc làm ra như vậy sự việc thật là tò mò. Được không, kỳ thuộc về tò mò. Bình thường có thể thấy thánh cấp cao thủ giao chiến cũng đã là một kiện hiếm có chuyện. Bây giờ thế nào? Đã là thần cấp cao thủ giao chiến. Thần cấp cao thủ giao chiến. Bên kia đứng nhưng mà đạt tới 25 người. Trong này có trong TQ, hy vọng khá sâu huyết tộc. Huyết tộc lão tộc trưởng hồn cổ tử cũng tự thân xuất mã. Ông anh diễm, những cái kia người Nhật là chuyện gì xảy ra? Lần này đến có chuẩn bị. Nghe những tên kia ở trong nước Nhật là quân đội ủng hộ đối tượng. Đây có thể so chúng ta mạnh hơn nhiều. Nếu là chúng ta có quân đội ra sức, thực lực nhất định vượt qua bọn họ. Trong nước Nhật Sekiguchi, Yasuzo, Burijipoto, Kinoshita, Sakai, cái này 5 gia tộc bồi dưỡng được nước Nhật rất nhiều tinh anh. Trong nước Nhật võ đạo binh, cái này 5 gia tộc lớn, có quan sát thu phát, ở trẻ tuổi đồng lứa đào tạo ở trên, rất mạnh rất mạnh. Viêm Diễm lấy được tin tức, một chút cũng không dưới với Hàn Hy Linh, cái này mở miệng để cho chung quanh người viêm tộc, từng cái rất kinh ngạc. Ông nội Viêm Diễm, cái gì là võ đạo binh? Có một người thanh niên mở miệng nói, chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, bất quá có thể bị mang tới, chính là đầy đủ coi trọng, người không phải là muốn trở thành huyết kỵ vệ sao? Ở trong nước Nhật, võ đạo binh địa vị tương đương với hoa hạ huyết kỵ vệ, tuy nói là quân đội trong người, cùng dịch thánh y vậy sao? Dịch thánh y 3 chữ, để cho thanh niên trong mắt có không giống ưa chuộng, có thể cùng viêm tộc tiểu nữ vương xứng đôi người. Chỉ có hôm nay TQ thanh danh vang dội dịch thánh y. Thanh niên trước ở bên ngoài, tất cả quốc chi trong lịch luyện, hôm nay mới trở về, làm ở trong viêm tộc, biết dịch thánh y sự tích sau đó, tức lộn ruột nội tâm sùng bái. Dịch thánh y, Tiểu Phi cái này, có một đoạn thời gian không có cùng gặp mặt hắn. Theo lý thuyết nơi này trường hợp, cái này quả yêu linh giỏi như vậy, ít nhất cũng phải tới xem một chút đi. Viêm Diễm khẽ cười một tiếng, ánh mắt hướng 3 cái cao vút kiến trúc, thần cấp cao thủ tranh đoạt địa phương nhìn tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP. tiuyencv.com/chéo/cyuyen/nối/cây/iep/nối/lam/nối/lans/nối/tsuc/su/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn,